nhưng còn một trưởng hãy chưa đủ số. Nếu ngươi dám đứng yên một chỗ, chịu ta một trưởng, thì cầu mẫu này sẽ phục lăn sát đất mà rời khỏi nơi này. Chu Bá Thông cười ha ha. Ha ha, cũng được. Ta đứng tại nơi đây chịu ngươi một trưởng, nhưng ta phải nói với sư huynh của ta vài câu đã. Chàng bèn bước đến gần Trùng Dương, kề tai nói nhỏ. Chỉ thấy Trùng Dương cau mày hạ giọng. Như thế sao nên? Chu Bá Thông cố nói. Sư huynh, tiểu đệ đã nói rồi, không thể nói lại nữa. Xin sư huynh giáng cho mà. Trùng Dương mỉm cười gật đầu. Chu Bá Thông bèn bước ra nói lớn. Chú Lùn, Chu lão gia đứng ở đây để chịu nhà ngươi một trưởng nữa. Nhưng có một điều này, nếu như Chu lão gia không bị thương vì cái trưởng của ngươi thì ha ha, ngươi phải làm theo kiểu con rùa đen, bỏ đi đúng 100 bước nghe không? Đám thôn dân nghe nói đều cười rộ lên. Cầu thiết trưởng giận quá, không nói không rằng gì cả, vận chín thành công lực vào thiết có trưởng, nhắm ngay thái dương đại huyệt của Bá Thông đánh tới. Đầu là phần quan trọng của Lục Dương, một người giàu cho luyện tập võ công đến mức độ da thịt cứng như sắt đá đi nữa, nhưng bộ phận trên đầu vẫn là nơi mềm yếu, mà chỗ yếu hiểm hơn hết lại là thái dương huyệt. Đánh trúng vào nơi ấy, không chết cũng trọng thương. Cầu thiết trưởng nhắm vào trọng huyệt của Bá Thông, quả là muốn hạ độc thủ cực kỳ hiểm ác. Chu Bá Thông quả nhiên đứng sừng sững, không nhúc nhích, và trưởng phong của họ Cầu cũng quả nhiên đánh trúng vào huyệt đạo thái dương. Lạ làm sao, chỉ nghe bụp một cái, đám thôn dân kinh hoàng, tưởng rằng đầu của Bá Thông đã trúng trường, nứt nẻ ra rồi. Nhưng định thần nhìn kỹ, Chu Bá Thông vẫn yên nhiên bất động, mà Cầu thiết trưởng đã quay đầu bỏ chạy. Nguyên vì trong khi họ Cầu xuất trường lẹ làng đánh vào yếu huyệt của Bá Thông, thì Trùng Dương đã y theo kế hoạch sách định sẵn, cũng lẹ làng sử dụng nhất dương chỉ khẽ những ngón tay hướng vào mạch môn nơi cổ tay của hắn ta điểm tới. Động tác lay khẽ ngón tay của Trùng Dương bị ống tay đạo bào che khuất, dầu cho ai tinh cách nào cũng không thể phát giác ra được. Cầu thiết trưởng bất thình lình cảm thấy mạch môn tê điếng, thủ trưởng mềm nhũn rã rời, tuy đánh trúng ngay thái dương huyệt của Bá Thông nhưng không có một chút kinh lực nào cả, y như là gãi ngứa. Bá Thông ngửa mặt cười ha hả. Cầu thiết trưởng biết có chuyện mờ ám, nhưng lão ta không biết ngón nhất dương chỉ mà lại cho rằng Chu Bá Thông dùng ám khí hoặc cục đạn hoặc cây kim gì đó rất nhỏ ném đúng mạch môn, làm cho trưởng phong của mình mất hẳn kinh lực. Song vì không có chứng tích gì để tỏ rằng Bá Thông dùng ám khí, nên cầu thiết trưởng không dám nói ra, sợ đối phương cười xấu hổ. Nên lão ta đành ngậm miệng quay đầu bỏ chạy. Chu Bá Thông lớn tiếng kêu giận ngược. Ê, đậu hũ trưởng, lão gia đã nói mà không chịu tin, bây giờ lại vỗ đít bỏ chạy sao? Không được đâu, hãy mau làm con rùa mà bò đủ 100 bước cái đã, rồi Chu lão gia sẽ dung cho. Cầu thiết trưởng nghe Bá Thông bảo mình làm con rùa bò thì cả giận hét to. Kẻ sĩ thì chết chứ không chịu nhục, cầu mẫu này đầu có thể đứt, chân có thể gãy chứ không thể làm việc đó được đâu. Ngươi đừng mong những chuyện điên rồ như vậy. Chu Bá Thông giận dữ thét lên. Ngươi đã thua thì phải làm con rùa, không chịu ta bắt cũng phải làm. Cầu thiết trưởng giận run. Nói xàm, ngươi đã ném ám khí đánh trúng mạnh môn của ta, làm cho trường lực của ta không giúp cho ngươi làm quỷ được, bây giờ còn giống họng nhiều chuyện nữa sao? Chu Bá Thông cười ngất. Ha ha, ngươi nói lão gia dùng ám khí hả? Cầu thiết trưởng bị hỏi cứng họng và nói. Ngươi ra hàm không chịu nhận, vậy chớ tại làm sao trưởng phong của ta vừa đánh trúng thái dương ngươi, bỗng cánh tay ta tê cứng lên, trưởng lực không phát ra được nữa, vậy chẳng phải trong đó đã có chuyện kỳ cục hay sao? Chu Bá Thông cười ngặt nghẽo. Đó là tại các chứng phong thấp của ngươi phát lên, rồi lại gán cho lão gia cái chuyện bậy bạ như vậy để cầu hòa. Không được, hãy làm rùa cho mau. Cầu thiết trưởng nói giặt một. Không làm. Chu Bá Thông gầm lên. Ngươi không chịu làm thì Chu lão gia phải dạy cho ngươi một trận. Dứt tiếng, song trưởng ao ao đập thẳng vào cầu thiết trưởng. Cầu thiết trưởng này về sau tức là cầu thiên nhẫn, bang chủ của thiết trưởng bang. Lúc bấy giờ, lão ta chưa tiếp nhiệm bang chủ, nhưng đã nuôi trong lòng cái chí hướng luyện thành tuyệt kỹ võ công. Cho nên họ Cầu mới đến Tứ Xuyên này, dùng tiền bạc dụ thôn dân bắt rắn để luyện độc xà thân trưởng. Một trưởng công kinh khiếp chưa từng có trong võ lâm, có thể trở thành vô địch trong thiên hạ, xưng bá giang hồ. Nào dè độc xà kiếm chưa đủ số, công phu cũng chưa bắt đầu luyện tập, thì gặp hai anh em của Trùng Dương phá vỡ ý định của mình. Thử hỏi làm sao nhịn được. Lại thêm Chu Bá Thông làm thói con nít, muốn bắt làm rùa, họ Cầu để đâu cho chịu khuất phục. Chu Bá Thông vừa xuất chiêu, Cầu Thiên Nhẫn đã gầm lên một tiếng, cánh tay trái duỗi thẳng, bàn tay lật qua, dùng ngay thế kim kê tiễn rực, nhẹ nhẹ hứng lấy liên hoàn trưởng của Chu Bá Thông vừa đánh tới. Trùng Dương nhìn thấy khen thầm: hay, người này bản lãnh tuy không bằng những tay luận kiếm Hoa Sơn, nhưng lại mau lẹ và mạnh mẽ vô cùng. Tài đó nếu được phát triển theo tháng năm, ắt sẽ không khó trở thành tuyệt thế. Hai trưởng liên hoàn đánh ra chót tới, Chu Bá Thông lửa giận bừng bừng, nhảy chồm tới đánh khỉa ba chiêu trong phép tạp quyền. Chiêu thứ nhất là miên lý tràm của phái Võ Đăng, thứ hai là suốt văn thủ vốn của gia sư, và thứ ba là thắng quỷ nhất điêu tiên, đều được dùng theo thế liên hoàn nhanh như điện chớp. Cầu Tiên Nhẫn lách bên trái, né bên phải một cách chật vật khó khăn, thầm nghĩ lạ lùng: người này quyền học thâm diệu như thế, không biết y là môn đệ của phái nào. Chu Bá Thông vốn là kẻ tính tình kỳ cục, muốn che giấu môn phái của mình để cho kẻ địch không biết đâu mà giờ, bèn áp dụng đóa cương quyền trong những tuyệt học của Thiếu Lâm nhằm đối phương biến đổi công thế. Quyền pháp này gồm có 26 đường chiêu thuật, đưa ra là luôn luôn công hãm ảo ạt như sấm chớp mưa tuôn. Cầu Thiên Nhẫn xem thấy cả kinh, vội vã giở thông bối quyền, một quyền thuật căn bản nội ra ra đối kháng. Thông bối quyền còn có tên là thông tí quyền, vốn là một quyền pháp có rất sớm trên lịch sử võ học của Trung Hoa, đã thịnh hành vào thời Xuân Thu Chiến Quốc. Bởi vì lúc bấy giờ đánh giặc dùng chiến xa làm chính, khi chiến xa và chiến xa sắp cận với nhau, tức là lúc mà người với người phân tài cao thấp, lẽ tất nhiên quyền thuật được xem trọng yếu, và thông bối quyền cũng bắt đầu ra đời từ đó. Sử dụng thông bối quyền, Cầu Thiên Nhẫn đã đánh được 27 đường thì quyền pháp nhanh đến cực độ, bóng cánh tay vun vút giao khớp quanh mình. Chu Bá Thông cũng tuôn ra toàn bộ đóa cương quyền cùng với họ Cầu 450 hiệp không phân cao thấp. Chu Bá Thông nôn nóng bồn chồn, chàng cho rằng công lực họ Cầu chỉ có thế thôi, rằng dai mãi không đánh bại được đối phương. Chàng ta nổi nóng hét lên một tiếng, đổi cách đánh, áp dụng Thái Ất Quyền, một tuyệt kỹ của môn phái Toàn Chân, từng thức từng chiêu tấn công tới tấp như sóng dậy Trường Giang, ào ào không dứt. Cầu Thiên Nhẫn vừa thấy cả kinh la lớn: dừng lại, có phải Toàn Chân giáo đó không? Chu Bá Thông không chịu ngưng tay, vừa tấn công vừa chửi: thằng giặc chết bầm, lão gia là Toàn Chân giáo đó, rồi có làm sao không? Nói vừa dứt lại biến đổi luôn thế đánh, tả quyền hữu trưởng, quyền móc dưới be sườn, trưởng đẩy vào giữa ngực, theo chiêu thế Tần Vương Thiên Thạch. Cầu Thiên Nhẫn vốn đã sẵn khiếp cái tên Toàn Chân giáo, chân tay lính quính, lật đật vận dụng cả đôi tay, tung ra thế tả thôi hữu đạo, ý muốn tách rời quyền cước của Bá Thông. Nào ngờ Thái Ất Quyền là một lối đánh dây chuyền, chiêu thức liên tục thi nhau bay tới hoài không dứt. Cầu Thiên Nhẫn vừa mới giang đôi tay ra, Chu Bá Thông liền khai triển song thủ, nhanh như chớp bắt chặt ngay cùi trỏ. Bất ngờ cánh tay bị nắm, Cầu Thiên Nhẫn hoảng hồn, vội vàng uốn cong lưng xuống, đang định đá móc ngược lên. Chu Bá Thông bèn trở thế lão ai trấn y, vận tròn kinh lực vào đôi tay, phi ngược ra ngoài, đồng thời hét lớn: đi này! Tức thì thân hình của Cầu Thiên Nhẫn như một viên đạn ném ra, đầu dưới cẳng trên chúi nhủi theo dốc núi. Đá quậy đá lồi chơm chởm theo triền núi, nếu Cầu Thiên Nhẫn lăn lông lốc trên đó, nhất định nếu không bị thương tích nặng nề thì cũng phải chảy mình tét ra rách thịt. Nhưng quả là bản lãnh khá cao, Cầu Thiên Nhẫn vừa chúi nhủi lập tức dùng ngay thế Thiên Cân Trụy, hai cánh tay chống xuống đỡ cả thân hình đâm nhẹ lên mặt đất như một con chuồn chuồn lượn cánh đậu lên dốc núi. Chu Bá Thông lại thét lên: "Bò này!" Tiếp theo là trường lực bắn ra như xé gió. Cầu Thiên Nhẫn chưa kịp lật mình trở lại thì kình lực đã xô tới ào ào. Lão ta lập tức lách mình thật mạnh, nhảy nghiêng qua tránh né trưởng phong. Nhưng phần nửa thân dưới đã bị kình khí đập vào, không thể gượng được. Chói tay chói chân lảo đảo bò càn được 5-6 bước, y hệt một chú rùa đen. Chu Bá Thông vỗ tay cười ha ha. "Ha ha, chú rùa, ta đã bảo bò mà không chịu, bây giờ mi thiệt là rùa đấy." Đám thôn dân cũng không kìm được, xúm nhau cười rộ. Cầu Thiên Nhẫn biết Chu Bá Thông là một nhân vật phái toàn chân, nên khi chống được đứng lên, đã vội nhún chân nhảy vọt xuống dốc núi như một làn khói xám, nháy mắt bóng người mất hút. Chu Bá Thông quay lại nói với thôn dân: "Các ngươi có thấy rõ không, cái tên ấy bảo các ngươi bắt rắn, quả thật là không có ý tốt. Hắn dùng mấy đồng tiền mua sinh mạng các ngươi. Bữa nay ta đã đánh đuổi nó chạy đi, cũng không phải là cắt đứt nguồn lực của các ngươi. Bởi vì cái cấy vun trồng đã đủ có cơm ăn, chuyện chi lại phải đem mạng của mình mà nhét vào miệng con rắn độc." Thôn dân nghe qua những lời của Chu Bá Thông lấy làm phải lắm, ai nấy thảy đều gật đầu vâng dạ. Họ lại còn ân cần mời hai anh em của Trùng Dương vào trong thôn nghỉ ngơi, dạng ngày sau mới trang trọng tiễn chân. Dọc đường, Trùng Dương trách Chu Bá Thông: "Sư đệ, lần này em đã tạo ra một kẻ địch nữa rồi. Bài học với Đông Hải Song Quỹ, sư đệ còn chưa đủ khổ sao?" Chu Bá Thông từ trước đến nay vốn tính trẻ con, lúc bấy giờ có vẻ ngược lại, nhìn Trùng Dương thở dài: "Sư huynh, anh thường nói tiểu đệ tính con nít, ưa đánh lộn, ưa gây họa, đến đâu cũng kết oán gây thù. Kỳ thực thì lúc anh còn trong tuổi thiếu niên lại không có như vậy sao? Chẳng lẽ chưa từng đánh nhau với bọn hòa thượng thiếu lâm, chưa từng đại náo thiếu lâm tự? Tóm lại có lúc tình thế nó buộc người ta phải đi đến việc đánh nhau thôi." Trùng Dương bị chàng nói trận một hồi, trong lúc đó cũng không biết phải đáp lại làm sao. Suốt 3 ngày đường, vượt qua sạn đảo, rồi đến Bình Nguyên, đi giết thêm 2 ngày nữa, thì vào đến Thành Đô. Thành Đô còn có tên là Dung Thành, có người gọi là Cẩm Quan Thành. Phố chợ đối diện với Đại Giang, khí hậu ôn hòa, dân cư đông đảo trù phú, vì thế mà chợ búa đường xá hết sức phồn thịnh. Hơn nữa, lúc bấy giờ phía Nam, quân Kim thường hay vượt qua Trường Giang cướp bóc, hãm hiếp. Những nhà tương đối giàu có trong dải Chiết Giang lần lượt di cư gần hết đến Tứ Xuyên, cho nên cảnh tượng thêm phần tấp nập. Thành Đô ngày nay phô bày sự náo nhiệt mà từ trước chưa từng có. Đối với nơi đây, Trùng Dương đã khá quen thuộc. Sau khi vào thành, bèn thẳng đến trú ngụ một khách điếm gần lối Kim Phượng Môn. Chu Bá Thông bỗng thấy tiểu hứng nổi lên, bèn nói với Trùng Dương: "Sư huynh coi chơi vậy mà mình đi đã ngót tháng rồi. Bây giờ nghĩ lại bao tử thật là khô khan quá. Sư huynh à, bữa nay tới đô thị, tiểu đệ muốn nhắm chút rượu, nhưng không biết sư huynh có thuận cho không?" Trùng Dương là một người giới luật rất là nghiêm. Đối với môn nhân đệ tử, trong lúc luyện tập công phu, không bao giờ ông cho uống rượu. Cho nên suốt năm ở Yên Hà Động, không có được một vò rượu nào, mà Chu Bá Thông lại là một con sâu nghiền. Vì vậy cứ mỗi lúc có việc đi xuống núi, là mỗi lần chàng ta đều lén mò đến chân dải Tung Sơn, mua rượu uống. Song vì thể diện của một vị sư thúc đứng trước bọn khiêu sử cơ, làm cho chàng ta nuốt không ngon miệng. Lần này, theo Trùng Dương một chuyến Nam Du, lại gặp một trở ngại khác là trước mặt trưởng giáo sư huynh, càng làm cho Chu Bá Thông không dám liếc tới bình rượu. Mãi cho đến khi vào đến Thành Đô, đường phố đầy dãy tiểu quán, chàng ta cứ ngó mấy bảng hiệu mà nuốt nước miếng ừng ực. Và bây giờ thì không thể chịu nổi nữa, đánh liều xin Trùng Dương bỏ lệnh cấm uống rượu một bữa cho đã thèm. Không dè Trùng Dương nghe nói, liền nghiêm nét mặt: "Sư đệ, chúng ta là kẻ tu đạo, cần phải triệt để tuân theo giới luật về tiểu sắc. Tục ngữ có câu rất đúng, rượu là vật độc soi gan ruột, sắc vì gươm đao xẻ thịt ra. Hai chữ tiểu sắc luôn luôn cấu kết nhau. Người xưa thường nói, rượu là mai cho sắc, quả là chí lý. Vì thế mà những kẻ tu luyện, đức không thể thiếu, phải giữ gìn từng ly từng tí, không được phép buông tuồng phóng túng. Sư đệ vừa mới đến thị thành đã bị mùi rượu khơi động lòng thèm muốn. Nếu như đặt chân vào chốn cung vàng điện ngọc, những thứ câu dẫn lòng người nhan nhản khắp nơi, thì lúc bấy giờ sư đệ sẽ ra sao nữa? Những lời lẽ chân chính trang nghiêm đó đã làm cho Chu Bá Thông nín lặng. Chàng ta quả thật là không vui vẻ tí nào, thầm nghĩ mà bực dọc. Không cho uống thì thôi, lại cứ ca tụng giết cái thứ kinh đạo đức, thật là chán phèo. Tuy vậy, song vì vốn sợ sư huynh từ lúc nhỏ, cho nên đành nín thinh không dám trả lời. Sau khi bảo chủ quán dọn cơm chay cho hai anh em ăn xong, Trùng Dương một mình vào phòng tĩnh tọa vận công, còn Chu Bá Thông thì bứt rứt không sao chịu được, bèn nói láo là đi đại tiện, rồi vò tuốt ra ngoài. Ra tới ngoài đường, Chu Bá Thông suy nghĩ. Sư huynh không cho mình uống rượu, bây giờ anh ngồi định thần tập luyện, tại sao mình không biết lén trốn đi nốc một bữa cho đã? Chẳng lẽ anh ta là tiên thánh gì hay sao mà có thể đánh tay biết được? Rõ thiệt là ngốc. Nghĩ đến kế vẹn toàn, Chu Bá Thông hít hít không khí, nghe như có mùi rượu gần bên lỗ mũi. Chàng ta bèn men theo đường vừa đi, vừa thò tay vào túi kiểm soát tiền bạc cẩn thận. Vừa quẹo qua góc khách điếm, liền gặp một chiếc xe ngựa đưa khách đậu ở bên lề. Chu Bá Thông bèn nhảy phóc lên, ngồi bật ngửa trên băng rửa. Ờ, khá quá ha. Này, chờ ta đến quán rượu mau lên. Người đánh xe hỏi lại. Lão gia ở đây tiểu lâu nhiều lắm, chẳng hay lão gia muốn đến đâu? Chu Bá Thông cự nữ. Hờ, cái đồ rốt đặc, chỗ nào danh tiếng nhất thì đưa tới, còn hỏi lôi thôi. Gã sa phu biết ngay là người này từ xa mời đến, coi mọi có thể đập được, nên làm thinh nẹt roi cho xe chạy về hướng Tây Mã Kiều. Chạy giết đến Túy Tiên Lầu, một tiểu điếm đồ sộ nguy nga, ca nhạc vang dày suốt cả bốn tầng lầu, bàn ghế hoa đăng sắp bày la liệt. Gã sa phu bèn cho xe đỗ lại ngay giữa cửa. Chu Bá Thông thấy tòa tiểu lầu cao vọi, đèn đuốc ngời ngời, trong bụng thầm nghĩ. Chà, thật là sang trọng quá. Với tiểu điếm nơi này thì cái quán rượu ở chân núi Tung Sơn không ra cái cốc khô gì hết. Tiếng ca, tiếng nhạc giặt dìu, mùi rượu mùi thức nhắm bay nghe sực mũi. Chu Bá Thông tuột xuống xe, sắp bước đi vô cửa. Tên đánh xe nắm vạt áo chàng kéo lại. Lão gia, ngài quên cho tiền xe. Chu Bá Thông quay lại, hơi lúng túng. Bao nhiêu? Gã sa phu nói tỉnh bơ. Dạ không bao nhiêu đâu, cho 30 đồng thôi. Chu Bá Thông giật nảy mình, nghĩ bụng. Tiền thành thị sao mà mắc dữ hè. Thật ra, thường lệ một cuốc xe như vậy chỉ khoảng trên dưới 3-4 đồng mà thôi. Nhưng tên đánh xe biết ông khách này là người ở tỉnh xa, đúng là dịp cho hắn xẻ bò tơ một chuyến. Cũng đáng đời cho kẻ không biết mà làm phách, chẳng chịu hỏi giá trước khi đi. Chu Bá Thông nghĩ tức, song không biết phải làm sao, đành phải cắn răng trừng mắt, móc hầu bao trả cho gã đánh xe 30 đồng, rồi quay qua bỏ đi luôn lên lầu tiểu điếm Túy Tiên. Học một bài học mấy chục bạc, chàng họ Chu cảm thấy khôn ra quá xá. Cho nên sau khi chọn một bàn trống ngồi xuống, bèn lật bản thực đơn ra xem xét giá tiền từng món đàng hoàng, rồi mới kêu 5 cân rượu trắng, 4 đĩa đồ nhắm, bật ngửa trên ghế rót rượu nhâm nhi. Vừa nhậu vừa ăn, vừa nghĩ đến món tiền xe 30 đồng, càng tức giận lầm bẩm. Một lát nữa hồng thèm đi xe, hỏi thăm đường đi bộ thử coi, tới không cho biết. Cạn mấy tuần rượu mà cái tiền cắt cổ vẫn còn ấm ực chưa trôi. Chợt nghe kế bên giọng đàn tỳ bà réo rắt. Chu Bá Thông quay lại thì ra đó là hai cha con người hát dạo đang đi đến trước bàn mình. Người cha tuổi không quá 50, tay ôm chiếc đàn tỳ bà, và đứa con gái độ 18-19, mái tóc mây đen mướt được uốn cao theo chiếc lược đồi mồi, phơi bày chiếc cổ trắng cao với bờ vai tròn vĩnh. Nhan sắc tuy không phải trên đời có một, song với khổ hình cân đối trong chiếc áo lụa màu xanh dần mỏng manh, nổi bật một làn da trắng phau, điểm sơ một lớp phấn hồng và đôi mắt long lanh đủ khiến khách ưa nhìn, tay mân mê cặp xanh đứng nép sau lưng người cha đang vòng tay mời mọc. Lão gia, chúng tôi là kẻ lấy đàn ca độ nhặt, xin kính hầu lão gia một khúc. Men rượu lâng lâng với hơi người đẹp, Chu Bá Thông bàng hoàng gật đầu. À, té ra cô nương là một ca sĩ đấy à? chẳng hay nàng hát những khúc chi. Người con gái với vẻ thẹn thùng cố hữu nghiêng mình đưa đôi tay ngà ngọc trao cho khách cặp xanh bằng gỗ đàn hương. Chu Bá Thông đón lấy, lật xem mặt xanh ghi đầy dãy những tên khúc từ. Chàng trả cặp xanh và bảo người con gái: "Hãy hát khúc biệt quý Bình Giao." Người con gái e dè ngồi ghé trên mép ghế, khẽ nhanh môi gõ nhẹ cặp xanh, cất giọng trầm trầm. Lão già lướt phím tỉ bà, khoan khoan trong vút. Giọng đàn tiếng hát trầm bổng nhạt khoan, dưới ánh đèn bên chén rượu, bến tầm dương như sống dậy giữa túy tiên lầu. Suốt nửa tiếng đồng hồ, khúc biệt quý Bình Giao mới dứt. Chu Bá Thông vỗ tay tán thưởng: "Hay, hay, thật là tiếng ngọc, lời châu, đẹp hay quá cỡ." Thật ra, Chu Bá Thông vốn không phải là biết nhiều về âm nhạc, song nhờ không khí của tiểu lâu và men rượu, hơi tiếng tỳ bà với giọng ca người đẹp đã làm cho chàng ta nổi hứng. Lão già cung kính tươi cười: "Lão già thật là một nhà thưởng thức phẩm bình tế nhỉ, xin lão già hãy chọn cho khúc khác." Đang lúc quá hứng và cho rằng khúc hát cũng chỉ là mấy đồng, Chu Bá Thông bèn lựa bài Kính Cổ Mạ Tàu, một khúc hát dựa vào câu chuyện Di Chính Bình đánh trống mắng Tào Tháo dưới triều nhà Hán. Người con gái bèn gõ xanh trỗi giọng: "Khúc biệt quý Bình Giao khi nãy trầm trầm hòa hoãn bao nhiêu, thì trái lại trong Kích Cổ Mạ Tàu, giọng điệu đổi thay hùng hồn dồn dập, âm ba khẳng khái, cao vút dị thường. Lại thêm gần nửa tiếng đồng hồ nữa, khúc ca mới dứt." Chu Bá Thông coi lại rượu và thức ăn cũng gần cạn sạch, bèn bưng chén nốt đợt cuối cùng, đánh kha một tiếng. "Kha, hay lắm. Thôi, hãy ngưng đi. Hai khúc hát vừa rồi tính bao nhiêu tiền?" Lão già vẻ cười tươi tràn đầy lên mặt: "Đa tạ khách nhân, xin cho 200 đồng thôi ạ." Nghe ba tiếng 200 đồng, Chu Bá Thông nhảy nhộm, men rượu bay tan mất hết, trừng mắt hỏi gặng: "200 đồng, cái gì mà dữ vậy?" Lão già mồm cười, lập mặt xanh chìa ra tới trước. Té ra, có hai chữ nhỏ dí khắc bằng đầu ruồi, khắc rõ ràng 8 chữ: toàn khúc 100, tiểu khúc 5 đồng. Chu Bá Thông hỏi: "Làm sao gọi là toàn khúc, còn làm sao gọi là tiểu khúc?" Lão già nói: "Toàn khúc nghĩa là hát hết một bài từ đầu chí cuối, còn tiểu khúc tức là một đoạn ngắn trong bài đó. Chẳng hạn vừa rồi khách quan bảo hát biệt quý Bình Giao, chứ nếu bảo chỉ hát mang ấn Trinh Tây hoặc khổ thủ Hàn Giao thì lại là giá tiền của tiểu khúc." Chu Bá Thông chửi thầm: "Mẹ, cái tội lưu manh tứ xuyên này mọi việc đều muốn xẻ ra lóc thịt người ta, thần mình không dè lại mắc bẫy chúng." Dân tứ xuyên có một câu tục ngữ: trên trời có chim chín đầu, dưới mặt địa cầu có kẻ tứ xuyên. Nó có ý nghĩa là trong thiên hạ chỉ có người tứ xuyên ưa nói nhất và là người lời lẽ hoạt bát, khôn ngoan nhất. Hơn phân nửa người tứ xuyên có óc tự cao và bại ngoại. Nếu là người ở tỉnh khác đến tứ xuyên mà xử sự đến một mực trung hậu, thật thà thì nhất định sẽ bị họ liền. Đó là một thói quen tự nhiên của họ. Bữa nay Chu Bá Thông đụng tên đánh xe và hai cha con người hát dạo cũng chỉ là một cái lệ nho nhỏ vậy thôi. Nhưng đối với Chu Bá Thông bây giờ thật là vô cùng rối rắm. Trong túi có đúng 300 đồng, thằng đánh xe ngựa mắc dịch nuốt hết 30, còn 270, kêu rượu và thức nhắm, tính phòng đã quá 200. Nếu bây giờ trả tiền đàn hát, thì lấy đâu mà thanh toán mâm rượu thịt, đã quất sạch rồi đây. Thấy Chu Bá Thông thộn người ra, lão già đánh đàn cố làm ra vẻ tươi cười: "Lão già, ngài là một vị phú gia hào phóng, tiểu nữ hát hơn một tiếng đồng hồ, 200 đồng tiền kể cũng không phải là quá đáng, xin ngài ban cho." Chu Bá Thông đập tay xuống bàn lớn tiếng: "Bộ ngươi nói ta là nai tơ đây hả?" Lão già làm bộ ngạc nhiên: "Chúng tôi đi hát có quy chế đàng hoàng, đâu có thể xem khách như nai tơ được. Không tin lão già cứ hỏi nhà chức trách ở đây thì biết." Chu Bá Thông đổ quạo: "Đồ lèo mép, cái bọn lưu manh tứ xuyên của chúng bây chuyên môn lừa phỉnh người ta. 200 đồng hả? Ha, một xu thế nào cũng không đưa nữa. Thử coi người con nuốt sống được lão già không." "Loạn rồi, loạn rồi. Nghe hát mà không chịu trả tiền. Ở đây là nơi có quan có luật, không phải muốn quỵt ai cũng được đâu nhé." Lão già vừa nói mấy câu đó, bỗng có tên hán tử đồng bọn hát thuê tràn xuống, la ó lên. Cha lão Tam, kẻ nào nghe hát không trả tiền đâu. Lão già chỉ Chu Bá Thông. Đây, tên vô loại này đây. Chu Bá Thông nghe lão già gọi mình là vô loại, nổi xung đứng dậy, cung tay định xá một trưởng. Nhưng kịp thời nghĩ lại, mình là kẻ tinh thông võ nghệ, mỗi nhích tay nhích chân là đủ kết liễu tính mạng con người. Huống chỉ đánh một lão già, lại càng mất mặt anh hùng hơn nữa. Suy nghĩ thấy điều bất tiện, bèn vội vàng ngồi xuống nốc cạn hai chén lớn để dằn cơn giận dữ, và bần ngửa trên ghế cười lặng, không thèm nói mà cũng không thèm ngó tới đối phương. Lão già đánh đàn thấy thái độ của Chu Bá Thông, càng làm cho lão ta tức giận đổ lửa. Đồ ăn cướp, ngươi trả hay không trả, nói đi. Chu Bá Thông lạnh lùng. Không trả rồi có sao không, ngươi ăn thịt được ta sao? Và chàng ta day vô quán thản nhiên. Tiểu nhị tính tiền. Tiểu nhị trả lại tính hết thảy 215 đồng. Chu Bá Thông xỉa tiền đứng dậy. Đồng bọn hắc đạo thấy Chu Bá Thông không chịu trả tiền, liền hè nhau la ó. Tên lưu manh nghe hát không trả tiền, mau kéo nó lại. Vừa la vừa xúm nhau giật áo Chu Bá Thông. Chu Bá Thông cười ha hả. Ha ha, muốn đánh ta phải không? Hay lắm. Lão gia uống rượu xong, đang định tìm người đấm bóp đây. Xúm lại, phải đấm tử tế nhé. Thằng nào không đánh là con chó. Trong đám hát dạo, có một gã thanh niên giận quá, cung tay thoi vô mặt của Bá Thông một cái. Chu Bá Thông chậm chậm phất nhẹ tay áo rộng. Tên thanh niên ấy tay chưa đụng tới mình Chu Bá Thông đã lảo đảo thối lui, té bò trên mặt đất. Bọn họ hốt hoảng la lên. Ối ối trời, tên này có phép yêu, tên này có phép yêu. Chu Bá Thông tính đùa cợt của trẻ nít lại nổi lên, cười ha hả. Ha ha, lão gia có phép yêu đấy, tên nào đụng tới chân lông của lão gia thì lập tức rơi đầu. Và nhận thấy bên cửa sổ có để một chậu bông lớn, Chu Bá Thông làm cho bọn họ hết hồn chơi, bèn xòe bàn tay khẽ quạt về phía đó một cái. Trưởng phong ùa tới, hất chậu bông văng xuống đất bể tan như cám. Chúng nhân cả kinh không dám xông vô, luôn cả bọn tiểu nhị cũng run cầm cập. Đám hát dạo răng ra chung quanh, lấy tay chỉ trỏ, chửi Chu Bá Thông là đồ yêu đồ quỷ gian trời gian đất. Chu Bá Thông thấy bộ dạng của họ bắt tức cười, đang định giờ trò trêu ghẹo nữa, chợt nghe sau lưng nổi lên một giọng trầm trầm. Sư đệ. Chu Bá Thông quay lại, thấy trưởng giáo sư huynh đang vèn người bước tới. Chàng ta hốt hoảng, chống ngực đập lên thình thịch, luống cuống nói không ra tiếng. Sư huynh, anh làm sao đến đây? Nguyên vì Trùng Dương ngồi ở trong phòng tĩnh tọa vận công một lát, không thấy Chu Bá Thông trở vào, trong lòng ngờ vực nghĩ thầm. Lạ thật, Chu sư đệ lúc nãy nói đi đại tiện, sao lâu quá không thấy trở về vậy cả, chẳng lẽ... Ông bỗng sừng nhớ việc xin đi uống rượu, chợt giận mình thầm nghĩ, thế nào hắn cũng lén đi rồi, bèn lật đật đứng dậy bước ra. Đối với Chu Bá Thông, Trùng Dương có rất nhiều kỳ vọng, ông mong sẽ vì phái Toàn Chân mà đem Nhất Dương Chỉ, một môn học bí truyền, và Thiên Oa Bắt Đầu Trận, một trận đồ tuyệt nghệ của bản môn mà truyền thụ cặn kẽ cho người sư đệ của mình để làm rạng rỡ tông phái. Cho nên không muốn chàng vì bị rượu mà tiêm nhiễm những thói hư tật xấu, những cái thường tình trong thiên hạ. Không dè, Chu Bá Thông không nghe lời, lén trốn đi chơi, làm cho Trùng Dương vừa giận vừa buồn, bèn bỏ việc luyện công, vội vã ra khỏi khách điếm, đi giết ra đại lộ. Đối với Thành Đô, Trùng Dương là một người rất là quen đường thuộc lối, biết rằng địa phương này rất nhiều quán rượu. Nhưng Chu Bá Thông mới đến nơi đây chưa biết được nhiều, nhất định sẽ phải đến nơi nào náo nhiệt nhất, bèn nhắm hướng Tứ Mã Kiều đi tới. Tứ Mã Kiều là nơi trú ngụ của Tư Mã Tương Như thuở trước, vốn là bậc phong lưu văn giật, thuở Xuân Xanh đã lại Thành Đô gảy khúc Phượng Cầu Hoàng, rung động Trác Văn Quân. Người đời đã lấy đó truyền thành giai thoại. Về sau, hai vợ chồng Tương Như lại mở một quán rượu tại Tứ Mã Kiều do Trác Văn Quân đích thân đứng bán, mở đầu cho nơi này một không khí tài tử văn chương. Vì thế mà từ đó trở đi, dọc dài Tứ Mã Kiều, những người có óc kinh doanh buôn bán không hẹn mà cũng dựng lên rất nhiều tiểu quán. Trùng Dương vừa đến Túy Tiên Lầu, chợt thấy thiên hạ bu quanh trước cửa dòm xem náo nhiệt. Bên trong thì lắm tiếng ồn ào, biết rằng đã có chuyện xảy ra, bèn vội vàng vèn người bước vào, đúng vừa lúc Chu Bá Thông ẩu đà với bọn người hát giọng. Chu Bá Thông tuy lỗ mãng kỳ khôi nhưng rất sợ sư huynh, nên khi thấy Trùng Dương là anh ta tỉnh hẳn. Trùng Dương bước tới cười gằn: "Sao đệ cao hứng dữ à, đã uống rượu say rồi lại còn đánh lộn nữa chứ?" "Không, không đánh lộn, tiểu đệ không có say rượu mà cũng không có đánh lộn nữa." "Không đánh lộn, vậy chớ người ta vây sư đệ lại chi vậy?" Chu Bá Thông bào chữa: Sư huynh, cái đó là họ ăn gian tiền của đệ đấy." Rồi chàng bèn đem hết việc tên đánh xe ngựa, xẻ và việc cha con người hát dạo đòi tiền thuật lại cho sư huynh nghe. Nhưng còn khúc sau, khúc làm ma làm quỷ với thiên hạ thì anh ta giấu tuốt. Trùng Dương nghe kể chuyện vừa giận vừa tức cười, bèn móc túi lấy một xâu tiền ước độ hơn 200 chìa về phía lão già hát dạo: "Đừng có mà om sòm, lấy tiền đi đi." Lão già đánh đàn cười ra mặt, thò tay định lấy. Trùng Dương thấy bọn tham lam cả giận nói: "Này, đi đi." Vừa nói vừa ném xâu tiền lên bàn, chỉ nghe tiếng khua rộn ràng, xâu tiền đã xuyên lủng mặt bàn, đổ văng tung tóe trên mặt đất. Bọn người vây quanh xem thấy thế há hốc mồm kinh hoàng. Trùng Dương nắm tay áo Bá Thông kéo đi: "Sư đệ, chúng ta đi thôi." Bọn hát dạo gian xào không dám hò hét gì hết, để cho hai người ngang nhiên bước ra khỏi quán, chỉ biết lấy mắt trừng trừng ngó theo cho tới khi mất hút. Về tới khách điếm, Trùng Dương vào phòng ngồi xuống, lúc bấy giờ hơi giận lộ đầy sắc mặt: "Sư đệ, hãy nói cho biết quy củ của toàn chân giáo, sư đệ hôm nay đã phạm vào điều giới luật nào?" Chu Bá Thông từ bao nhiêu năm nay ở cận Trùng Dương, chưa thấy lúc nào sư huynh mình giận dữ như vậy. Chàng chỉ còn có nước quỳ bừa trên mặt đất và cúi đầu. Trùng Dương trầm giọng chậm rãi từng tiếng: "Sư đệ, ngăn cấm việc uống rượu không phải ta có ý tước đoạt luôn cả một chút ưa thích duy nhất trong đời của sư đệ. Nhưng người xưa còn nói, việc ăn uống muốn được đức độ hòa nhã thì tiểu lượng không được lạm dụng, mà việc uống rượu của sư đệ thì lại không có lúc ngưng, không có nơi giới hạn. Vì vậy ta mới không bằng lòng. Sư đệ cứ nghĩ lại, vừa rồi cũng chỉ vì uống rượu mà làm một việc xấu trước đám đông người. Một con người giàu có bị rượu say cũng không thể nào mất đi bản tính của con người được. Nếu như sư đệ hành hung, rất dễ dàng gây án mạng. Đến lúc đó, tội của sư đệ há chẳng thêm nhiều, oan nghiệt tạo ra há chẳng trông chất nặng nề hơn nữa hay sao?" Những lời đạo nghĩa trang nghiêm ấy đã làm cho Bá Thông cúi đầu câm lặng, không dám hé môi. Đang lúc Trùng Dương đang cố tìm mọi cách dạy dỗ em mình, thì bỗng nghe ngoài cửa điếm có tiếng ồn ào la hét. Trong đó có một giọng nói hung hăng: "Thằng nhỏ kia, mi muốn sống hay muốn chết? Cái tên đạo sĩ ấy ở phòng nào? Nói mau lên." Tiếp theo là giọng nói của người làm công trong khách điếm: "Dạ thưa gia gia, tiểu nhân xin dẫn đường đây. Người đạo sĩ ấy họ Vương, ngụ ở trong phòng đó." Toàn chân giáo chủ nghe bước chân rầm rập bên ngoài với tiếng ồn ào lộn xộn, thì biết kế đến không phải một mà ít nhất cũng 30-40 người. Ông bèn lập tức quát bảo Bá Thông: "Đứng dậy." Chu Bá Thông vội vã đứng lên, hai anh em cùng bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì thấy một bọn người đã tràn tới tấp nập. Họ toàn là những thanh niên mạnh khỏe, vận áo ngắn, độ hơn 30 người, kẻ cầm đao thương, người cầm côn bổng, hùng hùng hồ hồ xông tới. Dẫn đầu một tên đại hán, mặt bóng như đồng đen, mày rô mắt lộ, vận quần áo màu huyền, tay cầm hai thanh sắt lớn. Bọn hán tử vừa ngó thấy anh em Trùng Dương liền dập nói lên: "Đó, tên đứng sau là kẻ đã lừa lão cha Tam nghe hát không trả tiền đó. Còn đạo sĩ kia là sư huynh của hắn, cũng là kẻ đã lấy tiền liệng thủng mặt bàn trong tiểu quán đó." Tên đại hán mặc áo màu huyền liếc xéo anh em Trùng Dương, đoạn khẽ hất hàm: "Hai người anh em kia, các ngươi quá giang thuyền nào đến đây vậy?" Nguyên tên đại hán này là kẻ xưng bá tại Thành Đô, tên gọi Đơn Chí Hồng, biệt hiệu Hắc Ban Báo. Đôi tay khỏe như trâu nước,